Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4444, Phong Thần Đạo Đài. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mỗi lần thiên cổ thí luyện bắt đầu thời điểm, liền sẽ có không ít người lựa chọn trước tiên đến phong thần đạo đài khiêu chiến. So với thiên cổ thí luyện mặt khác bảo địa, phong thần đạo đài tính nguy hiểm nhỏ bé, mà lại bảo vật đông đảo. Nếu là không địch lại chiến khôi, còn có thể tùy thời lựa chọn rời khỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong thần đạo đài võ giả thường thường đều là vừa mới bắt đầu người khá nhiều. Theo thời gian hơn phân nửa, phong thần đạo đài người liền dần dần thiếu đi hạ xuống. Không ít người đều không muốn tại phong thần đạo đài lãng phí thời gian. Đi địa phương khác tìm kiếm bảo vật đi rồi. Tỷ như nói Ô Sơn Vũ, Địch Phụng, Hoàng Lượng bọn người chính là tới trước phong thần đạo đài. Ở trên phong thần đạo đài khiêu chiến sau đó, mới đi Hắc Ma xâm lâm, anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì ở trên phong thần đạo đài khiêu chiến mấy lần, cũng liền minh bạch thực lực của mình đến tột cùng có thể đạt đến mức nào. Tỷ như nói một vị võ giả đi vào phong thần đạo đài, lên đài khiêu chiến sau chỉ có thể đánh bại 30 con chiến khôi, đạt được 3 kiện bảo vật. Sau khi thất bại liền sẽ không lại tiếp tục khiêu chiến. Bởi vì biết cực hạn của mình, coi như lần nữa khiêu chiến cũng vô pháp đánh bại càng nhiều chiến khôi. Sao không như rời đi phong thần đạo đài đi tìm những bảo vật khác, chờ tu vi có chỗ sau khi đột phá, mới đến phong thần đạo đài thử một chút. Lâm Bạch đi vào phong thần đạo đài thời điểm, mặc dù chung quanh núi cao còn có chút võ giả ở chỗ này lưu lại, nhưng là võ giả cũng không nhiều. Lâm Bạch vận chuyển tu la pháp nhãn nhìn lên, nhiều nhất cũng chỉ có mười mấy người ở chỗ này mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đồng thời không có gấp leo lên phong thần đạo đài, mà là rơi vào phụ cận một tòa tầm mắt cực dai trên núi lớn. Ngẩng đầu trông về phía xa lấy phía trước phong thần đạo đài bên trên. Có mấy cái bóng người mơ hồ trên đạo đài vừa đi vừa về nhảy lên. Thỉnh thoảng càng là có lộng lẫy vô cùng quang mang bùng lên mà lên. Vận chuyển tu la pháp nhãn về sau, Lâm Bạch đem phong thần đạo đài bên trên bóng người thấy thật sự rõ ràng. Chính là một vị nam tử trung niên. Giờ phút này đối mặt 9 vị chiến khôi vây công, có chút chật vật, vừa đánh vừa lui, nhưng cũng dần dần bị chiến khôi bức đến góc chết bên trên. Không có đường lui nữa, rơi vào đường cùng, nam tử trung niên này cắn răng một cái nhảy xuống đạo đài. Cái kia chiến khôi lúc này mới không có tiếp tục truy kích. Từ trên mặt đất dâng lên một cỗ lực lượng, đem chiến khôi kéo vào đạo đài phía dưới biến mất không thấy bóng dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị trung niên nam tử kia nhảy xuống đạo đài sau bảo toàn một mạng. Thân chịu trọng thương nhanh chóng rời đi phong thần đạo đài khu vực bên trong. Lâm Bạch lập tức chú ý tới. Làm vị trung niên nam tử này thân chịu trọng thương muốn chạy ra phong thần đạo đài chung quanh thời điểm, chung quanh trên núi lớn có mấy vị võ giả bay lượn mà lên. Thẳng đến người này rời đi phương hướng mà đi. Lâm Bạch không cần suy nghĩ nhiều cũng minh bạch đám người này vì sao mà đi. Đơn giản chính là trông thấy võ giả này ở trên phong thần đạo đài đạt được bảo vật. Mà lại giờ phút này thân chịu trọng thương. Từ trên người hắn cướp đoạt bảo vật. Dù sao cũng so ở trên phong thần đạo đài cướp đoạt bảo vật muốn tốt lấy được nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thoáng qua, Lâm Bạch không có chú ý nữa. Người khiêu chiến rời đi phong thần đạo đài về sau, đạo đài pháp trận liền rơi xuống. Giờ phút này bất luận cái gì võ giả đều có thể leo lên đạo đài khiêu chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Không bao lâu, liền lại có một vị thanh niên nam tử, cửu phẩm đạo tôn tu vi, đạp vào Phong Thần Đạo Đài. Khi hắn bàn chân rơi xuống đất một khắc này, Phong Thần Đạo Đài pháp trận lại lần nữa dâng lên, bảo đảm trên đạo đài khiêu chiến sẽ không bị ngoại giới nhân tố quấy nhiễu. Ngay sau đó, trên đạo đài nương theo lấy một trận quang mang lấp lóe, liền có 10 cái chiến khôi hiển hiện ở trên đạo đài. Hoặc cầm đao, hoặc cầm kiếm, hoặc cầm trường thương. Đối với vị này người khiêu chiến mới công tới, vị thanh niên nam tử này lập tức làm dáng, thể nội tu vi lực lượng tuôn ra, chuẩn bị nghênh chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đạo đài lập tức nhấc lên một mảnh phong bảo, linh lực kịch liệt đụng nhau. Trận chiến mở màn thời điểm, vị thanh niên nam tử này còn thành thạo điêu luyện, có thể tại đánh bại 4 cái chiến khôi về sau, lực lượng của hắn cùng tốc độ có một cái rõ ràng hạ xuống. Thở hồng hộc, sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Tại hắn đánh bại 7 con chiến khôi về sau, bị trong đó một con chiến khôi đánh trúng ngực, lúc này bay rớt ra ngoài, chật vật rơi xuống đất. Chiến khôi nhưng không có cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, bay nhào mà lên, trong một chớp mắt liền đem vị võ giả này xé rách trở thành mảnh vỡ. Vết máu nhuộm đỏ một mảnh đạo đài hoa văn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai Phong Thần Đạo Đài bên trên cũng gặp nguy hiểm. Lâm Bạch trông thấy một màn này, bừng tỉnh đại ngộ, nếu là cảm giác được thực lực mình chống đỡ hết nổi, còn cần mau chóng thối lui đến đạo đài biên giới phía trên, để tránh bị chiến khôi vây công đến chết. Nếu là không địch lại, còn có thể nhảy xuống đạo đài. Những này chiến khôi là sẽ không truy sát ra đạo đài. Vị thanh niên nam tử này sau khi chết, hắn thì cốt cùng túi chữ vật cùng nhau bị Phong Thần Đạo Đài lực lượng cuốn lên, biến mất ở trên đạo đài. Liền liền một giọt máu dấu vết đều không có để lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lại xem thêm mấy trận luận võ. Tiếp xuống 4 trận khiêu chiến bên trong, có 2 vị đánh bại 10 cái chiến khôi, đạt được một kiện bảo vật, mà 2 người khác thì là chết tại chiến khôi trong tay. Không sai biệt lắm. Lâm Bạch nhìn xem Phong Thần Đạo Đài bên trên vị kia người khiêu chiến đã đến cực hạn, mà lại thân hình của hắn bắt đầu nghĩ đến đạo đài khu vực biên giới nhích tới gần. Lâm Bạch không cần suy nghĩ nhiều liền biết rõ người này đã nổi lên thoái ý, quả nhiên. Chốc lát về sau, người này quả quyết nhảy xuống đạo đài, tránh né chiến khôi truy sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này nhảy xuống đạo đài, trên đạo đài pháp trận lại lần nữa rơi xuống. Lâm Bạch giành được tiên cơ, bước ra một bước, rơi vào đạo đài phía trên. Lập tức có một luồng lực lượng thần bí từ trên đạo đài một quyển mà lên, đảo qua Lâm Bạch trên thân đeo thân phận lệnh bài cùng thiên cổ thí luyện ngọc lệnh. Lâm Bạch trong lòng liền đoán được, Phong Thần Đạo Đài cỗ lực lượng này chính là tại kiểm tra đo lường mỗi cái võ giả trên người thân phận lệnh bài cùng ngọc lệnh, để tránh có thế lực khác võ giả từ đó mưu tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Thần Đạo Đài vạn dặm lớn nhỏ, một người đứng ở trên đạo đài, liền giống như một con kiến đồng dạng lớn nhỏ. Đột nhiên, Lâm Bạch cảm giác được Phong Thần Đạo Đài phía trước xuất hiện một luồng lực lượng kinh người, ngẩng đầu nhìn lại. 10 đạo phóng lên tận trời cột sáng lóe lên. 10 cái chiến khôi xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Bọn chúng hoàn toàn là từ một loại nào đó cực kỳ cường ngạnh thần thiết rèn đúc mà thành. Cầm trong tay đao kiếm thương kích, phóng tới Lâm Bạch mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 cái chiến khôi khí thế hung hung, trên mặt sắt che đậy, nhìn như lãnh khốc vô tình, vọt tới Lâm Bạch trước mặt thời điểm, 10 cái chiến khôi lập tức tản ra. 3 con phía trước, 3 con ở bên trái, 1 con ở phía sau, 1 con bên phải, mà còn có 2 con chiến khôi tại bọn hắn phân tán trong nháy mắt, biến mất không thấy bóng dáng. trận pháp. Lâm Bạch bỗng nhiên nhíu mày. Ba thanh phi kiếm xông ra thể nội vờn quanh ở bên người. Lâm Bạch mở ra tu la pháp nhãn tìm kiếm lấy mất tích hai con chiến khôi. Cuối cùng tại trên đỉnh đầu tìm được tung tích của bọn hắn. Cái này tựa hồ cũng không phải là trận pháp, mà là binh pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Có ý tứ, Lâm Bạch cười thầm trong lòng. Ngay tại 10 cái chiến khôi cùng nhau rơi xuống chặn đánh giết Lâm Bạch trong nháy mắt. Bằng vào tu la pháp nhãn Lâm Bạch tìm được sơ hở. Lập tức lách mình trốn khỏi trong phong tỏa. Phàm trần binh pháp sao? Không nghĩ tới trong võ đạo giới còn có người biết phàm trần chi thuật. Binh pháp, tại trong võ đạo giới cũng không phổ biến. Nhưng ở phàm trần quốc độ bên trong, lại là cực kỳ lợi hại một loại kỹ xảo. Tại phàm trần trong truyền thuyết, có ít người dùng binh như thần. Có thể lấy một địch nhiều không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí có người có thể lấy ngàn người quân, đánh bại vạn người túc địch, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.